Bốn La Mã, tháng 5 mùa hè, năm 905, thế kỷ thứ 10, Hà Nội cổ sạch bóng thù. 40 năm đầu thế kỷ thứ 10, phù trị Tống Bình thành Đại La Hà Nội cổ đầy sự biến nổ bùng. Nhân dân Hà Nội cổ lo lắng đến lặng người, vui mừng đến tột độ, vui buồn xen lẫn, sống no đủ những tháng ngày chuyển trời, chuyển đất, đổi đời. Hãy lọc lấy những sự kiện tiêu biểu nhất cho trang sử vàng Hà Nội cổ. Những viên quan, những tên lính đô hộ cuối cùng của nhà Đường cút khỏi đất nước này. Năm 866, tướng Cao Biền đắp thành Đại La và thầy phù thủy Cao Biền chuôn hàng ngàn cân đồng cân sắt yểm thành hoàng Hà Nội Tô Lịch. Dân và quân phá thành, một cơn mưa gió phũ phàng đánh tan đàn tràng của tên phù thủy ngạo mạn, thất bại thảm hại. Cao Biền ngước nhìn đất trời Nam Việt kêu than: "Ôi, vượng khí nước Nam có đời nào mà hết được? Ta phải mau mau trở về Bắc quốc thôi. À, lâu nơi đây, tất chuốc lấy tai vạ." Năm 868, Biền chuồn. Năm 878, cháu y là Cao Tầm cũng chuột nốt. Tăng Cồn sang thay 878-892, quân sĩ làm binh biến. 880, Nam Chiếu lại kết quân xâm lược. Cồn chuồn về châu Ung, Nam Ninh. Chu Toàn Dục sang thay. Vô Tài bất tướng tháng 3 năm 905, bị bãi chức. Cũng tháng đó, Độc Cô Tồn sang Hà Nội nhậm chức tiết độ sứ. Hắn vốn là tể tướng nhà Đường, nổi tiếng tàn ác, dân Hà Nội gọi là Ngục Thượng Thư, Thượng Thư Ác. Ác giả thì ác báo. Hai tháng sau, họ Độc Cô bị biếm chức, đẩy ra đảo Hải Nam rồi bị giết chết. Và chính quyền nhà Đường ở An Nam cũng chết theo hắn. Tháng 5 năm 905, hè đầu tiên Hà Nội cổ sạch bóng thù. Những bóng thù hắc ám từ hơn 11 thế kỷ nay, từ khi vua An Dương và nàng Mỹ Châu lỡ tay để rơi cơ đồ Âu Lạc xuống biển, che cấm nước non này, nay đã có lại về Bắc, những xa lửa co dần lại trong câu chuyện phương Tây. Bóng thù co lại chẳng do phép thần thiêng mà do sức con người, người Việt phương Nam, người Hà Nội cổ trỗi dậy phương tới đẩy lùi lũ giặc. Mùa hè lịch sử ấy, người hào trường yêu nước, khoan hậu, thương người, được dân tâm mến phục. Họ Cúc tên Thừa Dục, quê ở Cúc Bồ, thuộc Hồng Châu, nay là Ninh Giang Hải Hưng, kéo quân từ xứ Đông về phủ thành Tống Bình, Hà Nội, giành lấy chính quyền vào cái lúc mà nhà Đường trong cơn hấp hối chưa kịp cử viên đô hộ mới thay thế họ Độc Cô. Về sau, nhà Tống thay nhà Đường, cay cú vì bị mất miếng đất béo bở phương Nam này, Tống sai sử quan Ôn Công Tư Mã Quang chép bậy, Cúc Thừa Dụ thừa lúc loạn lạc chiếm cứ An Nam. Cha ôi, cái ông Ôn Công mà người xưa cứ nức nở khen rằng đối xử tử tế với người lão bộc, sao mà tầm bậy làm vậy? Ai chiếm của ai? Bày chiếm nước Nam hơn 11 thế kỷ bằng hành động kiên quyết, táo bạo, mềm xẻo, chớp thời cơ, nổi dậy giành lại chính quyền, họ Cúc tuyên bố từ nay nước Nam là của người Nam. Xưa lấy Hà Nội cổ mà cầm cờ tiết cai quản nhân dân, Cúc Thừa Dụ buộc vua Đường phải công nhận mình là tiết độ sứ. Năm sau, ngày 7 tháng 2 năm 906, vua Đường còn phải tiến tước Đồng Bình chương sự cho ông, nghĩa là mặc nhiên thừa nhận họ Cúc được toàn quyền chủ động ở đất nước Nam này. 23 tháng 7 năm 907, Cúc Thừa Dụ mất tại Hà Nội. Chưa hết tang, ngày 1 tháng 9 cùng năm, con ông là Cúc Hạo thay cha cầm quyền trị nước. Từ Hà Nội, chính lệnh được ban bố tha bỏ lao dịch, chính sự cốt chuộng khoan dung giản dị sao cho mọi người dân đều được yên vui. Chính quyền tự chủ đầu tiên cũng là chính quyền lấy thân dân làm gốc. Dân tộc và dân chủ vốn là hai thành quả văn hóa chủ yếu của loài người, phải từng bước từng nấc mới giành được. Nhưng đất nước này vẫn còn đang trong buổi chăn trở chuyển mình. Đầu mùa khô tháng 10 năm 1930, con Cúc Hạo là Cúc Thợ Mỹ để mất Hà Nội cho giặc Nam Hán. Vua Nam Hán cát cứ ở Quảng Châu, sai tướng Lý Thủ Dung, Lương Khắc Chinh đem quân đột kích thành Đại La, bắt sống Cúc Thợ Mỹ. Là một tên văn quan Lý Tiến cùng một tên võ quan Khắc Chinh ngồi chồm chỗm trong thành Đại La, bóng thù lại làng vàng bên dòng sông Tô Lịch. Nhưng một Hà Nội cổ bị tái chiếm chỉ là vùng địch tạm chiếm. Xứ Ái Hoan Thanh Nghệ vẫn là đất tự do, nơi anh hùng tụ nghĩa. Ngô Quyền từ Đường Lâm vào Dương Xá theo họ Dương, Đinh Công Chứ từ Hoa Lư cũng vượt đèo Ba Sội vào Thanh. Lò Võ Làng Sàng, Dương Xá đã tụ tập 3.000 dũng sĩ, tháng xét lộc năm 931, Sư Đề Nghệ đem quân vượt Tam Điệp, Biện Sơn tiến ra vây chặt phủ thành Đại La. Nam Hán nghe tin, sai thừa chỉ trình bảo đem quân sang tiếp viện cho lũ Lý Tiến đang khốn khó trong thành. Viện quân chưa sang đến nơi, thành đã lại về tay quân Nghĩa. Lũ quan tướng, lính tráng Nam Hán tan tác chạy về Bắc. Quân Trình Bảo đến Hà Nội, Sư Lý Nghệ hiên ngang dẫn quân ra ngoài thành nghênh chiến. Trình Bảo sơ đầu, sông Cái, sông Tô rửa sạch hôi tanh Nam Hán. Sau 6 tháng bị tạm chiếm, Hà Nội cổ lại phấp phới bay cờ tiết họ Dương. Nhưng tháng 4 năm 937, tiền đốn mặt thèm khát quyền hành Kiều Công Tiễn đã giết Sư Đình Nghệ, đoạt cờ tiết và sợ đòn trừng phạt của đồng bào, tên khát vọng ăn trên ngồi chốc trở thành Việt san. Y đầu hàng Nam Hán, đem củ báu sang đút lót chúa Nam Hán xin quân cứu viện. Chỉ đợi có thế, chúa Nam Hán phong hề con là Hoàng Thao, làm vua Keo, giao vương, kéo thủy quân từ cảng Quảng Châu hướng về phía Bạch Đằng, tiến phát. Tháng 10 năm 938, Ngô Quyền cùng nàng Dương Thị vợ ông kéo quân từ Châu Ái ra Hà Nội giết chết Kiều Công Tiễn, trả thù cho bố vợ, đền nợ nước và trả thù nhà, từ xin tiết độ sứ trong thành Đại La, sang sảng lời Ngô Quyền trong cuộc họp tướng tá. Hoàng Thao là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mỏi mệt lại nghe tin Công Tiễn đã bị giết, không có người lạp nội ứng, đã mất vía hết trước rồi. Quân ta lực đang mạnh, đối địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Và nghìn thu sóng nước Bạch Đằng còn vang dội chiến công của Ngô Quyền thuở ấy. Chiến thắng Bạch Đằng làm hồi sinh đất nước, và đô cũ Cổ Loa thời Âu Lạc cũng được hồi sinh thành đô mới Cổ Loa thời Đại Việt với Ngô Vương Quyền.